Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Ta cùng hắn không quen. Hồ ngôn loạn ngữ. Ta cùng Tam Lâm cửa hàng không có bất cứ quan hệ nào. Thanh niên tức giận nói. Mấy người còn lại sắc mặt âm trầm, mắt hiện hung quang. Nguyên lai là Lý Hạo công tử. Lâm Viễn Phi vẻ mặt đen. Người khác chỉ biết là Lý Hạo là cái phú nhị đại, nhưng lại không biết Lý Hạo nhà rất có thực lực, coi như là Bắc khu, Lý Hạo nhà cũng có sinh ý, hoàn toàn không phải hắn cái này nhà cung cấp hàng có thể so sánh. Lý Hạo lạnh lùng mà liếc nhìn thanh niên, trong tay cầm minh phàm pin cùng dụng cụ. Ngươi nói hàng giả, vậy ta đây khối nói thế nào? Nguyên khí cộng 0.15. Kiên cố cộng 0.13, khôi phục cộng 0.12, này có khôi phục. Một đám người ngây ngẩn cả người. Lâm Viễn Phi biến sắc, có chút không biết làm sao. Ngươi có phải hay không hòa thanh tháng cửa hàng thông đồng tốt? Vài vị thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Thông đồng? Lý Hạo khinh thường quét mắt bọn hắn, hơi hơi ngang đầu, vẻ mặt kiêu căng. Thanh Nguyệt cửa hàng, còn mời không nổi ta. Lý Hạo công tử, Lâm lão bản, đại sư tác phẩm, không phải ngươi có thể chửi bới. Lý Hạo ánh mắt âm trầm mà nhìn xem hắn. Lâm Viễn Phi một cái giật mình. Đại sư, Lý Hạo đều muốn tôn xưng là đại sư. Đó là chân chính cơ giới sư, mà lại không phải bình thường cơ giới sư. Một lượng cấp, còn chưa đủ tư cách. Này minh phàm pin, là đại sư làm, có thể khôi phục, tuyệt đối là đại sư. Chính mình làm sao lại ngu xuẩn đến tiếp cuộc làm ăn này? Nếu Lý Hạo công tử mở miệng, ta đây tại nghiệm một chút. Không cần nghiệm, Lý Hạo vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi trò xiếc, ta không hứng thú hỏi đến. Không mua cũng tốt, minh phàm pin ta muốn hết. Về sau cũng là, Lý Hạo công tử, Lâm Tĩnh con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Muốn hết, 1.000 khối, cái kia chính là 30 vạn. Bán ai không phải bán? Có người thầm nói, này không phải là tìm đến nắm à? Người gặp qua tìm hài tử làm nắm, cũng là khẩu khí thật lớn. Toàn đều muốn, coi như mua, cha mẹ của hắn sẽ không hút chết hắn. Các người đây cũng không biết, Lý gia thật đúng là không thiếu chút tiền ấy. Lý Hạo phụ mẫu có thể là hết sức sủng ái hắn. Chính hắn thiên phú cũng không kém. Hiện tại cơ sở sức chiến đấu cao tới 0.3, 10 tuổi, 0.3, đám người thảo luận, trực tiếp theo pin, giao qua Lý Hạo trên thân. Lý Hạo không để ý đến bọn hắn ồn ào. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tĩnh, toàn bộ bọc lại, ta chuyển khoản cho ngươi. Lâm Tĩnh tầm mắt lấp lánh, nhiệt tình tươi cười, rất xin lỗi, Lý Hạo công tử, chúng ta trước đó hạn định, hôm nay mỗi người chỉ có thể mua một khối, coi như là bán không được, Thanh Nguyệt cửa hàng cũng sẽ không nuốt lời. Dễ làm, Lâm Viễn Phi, giúp ta mua một khối, Lý Hạo thản nhiên nói. Lâm Viễn Phi ra mặt run rẩy, ta vừa bóc ra đài, hiện tại để cho ta đi mua, nhưng có thể không mua sao? Không mua, Lý Hạo có thể làm cho việc buôn bán của hắn thất bại. Tại Bắc khu đều lăn lộn ngoài đời không nổi, Lâm Tĩnh không có làm khó Lâm Viễn Phi, vẫn là lấy ra minh phàm pin, bán cho hắn, xem ở Lý Hạo công tử mức, bán cho ngươi một khối. Lâm Viễn Phi mặt đen lên cầm qua pin, lại gạt ra nụ cười, giao cho Lý Hạo. Lý Hạo nhận lấy pin, dụng cụ mở ra, số liệu lần nữa hiển hiện, vẫn như cũ có khôi phục thuộc tính. Không có vấn đề, Lý Hạo thản nhiên nói, ai giúp ta mua, ta cho 50, đám người sửng sốt một chút, vội vàng phóng tới Thanh Nguyệt cửa hàng, ta mua một khối. Hôm nay có 1.000 khối không nên gấp gáp. Lâm Tĩnh hảo tâm nhắc nhở. Lý Hạo công tử. qua mấy ngày còn có. Bao lâu? Lý Hạo liền vội vàng hỏi. Còn có, đại sư không đi sao? Đại khái nửa tháng đi. Dù sau này pin chế tác rất khó, cần thời gian. Lâm Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, Lý Hạo nói, tốt, nửa tháng sau ta sẽ lại đến. Về sau đại sư có cái gì tác phẩm mới, trước tiên liên hệ ta. Từng khối pin bán đi. Lâm Tĩnh trên mặt cười nở hoa. Lý Hạo công tử. Lâm Viễn Phi mặt lộ vẻ đắng chát. Lý Hạo nhìn hắn một cái, sắc mặt băng lãnh, về sau lại để cho ta biết ngươi chửi bới đại sư, ta không tha cho ngươi. Đúng, đúng, đa tạ Lý Hạo công tử. Lâm Viễn Phi như chút được gánh nặng, vội vàng rời đi, về sau Tam Lâm cùng lão đới sống, tuyệt đối không tiếp, kém chút hố chết người. Cơ giới đại sư tác phẩm, đây là có thể chửi bới. Hắn chẳng qua là cái học đồ a. Một đám người mua minh phàm pin, cuối cùng chỉ có mấy người chuyển tay bán cho Lý Hạo, những người còn lại tất cả đều không có bán. Một khi bán, cái kia muốn nửa tháng sau, mà lại không nhất định giành được đến. Tam Lâm cửa hàng mấy người đã sớm xám xịt chạy. Gian phòng bên trong, Giang Phàm hội họa lấy cơ giới tuyến đường, trong đầu truyền đến thanh âm. Nỗ lực hội họa cơ giới tuyến đường, tạo vật kinh nghiệm cộng 0.01, tạo vật kinh nghiệm đi đến 0.1. Giang Phàm thở dài ra một hơi, nói, này chút pin có thể xuất ra đi bán ra. Quản lý, không bán. Dương Vô Y lời nói vẫn như cũ ngắn gọn. Không bán, vì cái gì? Giang Phàm nghi hoặc. Dương Vô Y không nói tiếng nào, trầm mặc xuống. Nàng cũng không biết. Giang Phàm lắc lắc tay, không nghĩ ra, đến lúc đó hỏi Lâm Tĩnh tốt. Trước vẽ tuyến đường, một mực đến trạng vạng tối, lúc tan việc, Giang Phàm mới dừng lại, thu thập pin, chuẩn bị trở về nhà tiếp tục công việc. Vương Thiến cùng Lâm Tĩnh đi đến. Tiểu Phàm, toàn bộ bán đi, số tiền này ta chuyển khoản cho ngươi. Lâm Tĩnh nói. Giang Phàm vui vẻ nói, minh phàm pin rất được hoan nghênh, hôm nay có chút khó khăn trắc trở, may mắn Lý Hạo ra mặt mới khiến cho sự tình có chuyển cơ. Vương Thiến nói ra, ngươi mời Lý Hạo tới làm sao không nói sớm? Lý Hạo? Giang Phàm sửng sốt một chút, ta cùng hắn không quen, này lại là cái gì tình huống? Lý Hạo hỗ trợ, chuyện là như thế này. Lâm Tĩnh đem sự tình nói ra, cuối cùng lại hỏi, ngươi cùng Lý Hạo thật không quen? Thật không quen, có thể là Lý Hiểu Bân mời tới đi, ta cùng Lý Hiểu Bân là bạn tốt. Giang Phàm bình tĩnh nói, vậy ngươi phải thỉnh Lý Hạo ăn bữa cơm, còn bữa này nhân tình. Lâm Tĩnh cười nói, mau nhìn xem tiền của ngươi, lập tức liền thành nhỏ phú ông, nhiều như vậy. Giang Phàm mắt nhìn tài khoản, trợn cả mắt lên, 8.5 vạn, khấu trừ tiền quảng cáo, tài liệu phí tổn, ngươi đạt được 40%, cứ như vậy nhiều. Lâm Tĩnh nói. Giang Phàm trái tim phanh phanh nhảy, hắn lần thứ nhất thấy nhiều tiền như vậy. Đêm nay cùng tứ thúc ăn bữa ngon, ta muốn 3 khối pin đưa bằng hữu, phí tổn ta chuyển cho ngươi. Không cần tiền. Lâm Tĩnh khoát tay nói, lần này Giang Phàm có thể là vì hắn kiếm không ít tiền, một mã thì một mã. Giang Phàm lắc đầu, chuyển cho Lâm Tĩnh 900 khối. Lâm Tĩnh cười cười, nhận lấy tiền, được a, lần này kiếm một món hời. Cùng một chỗ liên hoan, ta mời khách, các người tụ đi, ta muốn cùng tứ thúc cùng một chỗ ăn. Giang Phàm lắc đầu, mang theo pin rời đi. Nhìn xem rời đi Giang Phàm, Vương Thiến bất mãn nói, làm bộ làm tịch làm gì, muốn không phải chúng ta, hắn có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Giang Phàm không biết các nàng ở sau lưng nghị luận cái gì, bước nhanh chạy về nhà bên trong. Trên đường cho Lý Hiểu Bân gọi điện thoại, khiến cho hắn tới dùng cơm. Lần này kiếm tiền dĩ nhiên không thể thiếu khoản đãi người bạn tốt này. 8 vạn năm, sợ là không thể trị tận gốc tứ thúc bệnh, nhưng cũng có thể nhường cuộc sống của bọn hắn dễ chịu dâng lên. Nếu là có thể, chính mình cũng nên chuyển sang nơi khác ở. Cũng không phải ghét bỏ quầy bán quà vặt, mà là tìm có thể luyện võ địa phương. Tốt nhất không người quấy rầy, nghiên cứu một chút, vật sống gánh chịu tuyến đường. Nếu là thành công, liền có thể hấp thu nguyên khí, tăng lên võ đạo, còn có nhường tứ thúc dạy mình võ công. Cơ giới sư, cũng là chiến sĩ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.